Vũ Thần Chúa Tể, chương 3068, ai dám lên đến? Góc truyện audio.com, tạo hóa khởi nguyên, văn minh lúc đầu thiên hòa tôn giả, người nếu có linh, thì biết rõ, bản thiếu mới là thiên giới tương lai, cho ta thu nhận. Tần Trần trong cơ thể vạn giới ma thụ lực dũng động, trên thân huyết mạch dũng động, chỉ một thoáng, đất trời bốn phía ở giữa hừng hực ma hỏa, như trăm sông đổ về một biển, nghe hắn chỉ huy toàn bộ đều tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, mà huyền phù tại Tần Trần bên cạnh bị Tần Trần hấp dẫn, cũng không có bị khuất phục mười mấy đám đỉnh cấp ma hỏa, cũng tất cả đều nhún nhảy, quán trú tại ma quang trong, cũng bị từng cái thu nhận đạo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Một đóa, hai đóa, ba đám, này nhiều đóa đỉnh cấp ma hỏa cơ hồ là một đóa thì có khả năng trong tương lai tạo nên một cái thánh chủ, xem là Diệu Vô Danh nhóm cao thủ là sợ vỡ mật trong ánh mắt đều kém điểm chảy ra tiên huyết tới. Đau lòng không gì sánh được, đây chính là thiên hỏa tôn giả truyền thừa ma hỏa A, đặt vào một cái thế lực lớn trong, chỉ cần đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, thánh chủ thánh mạch ủng hộ, một đóa thì có khả năng tạo nên một cái thánh chủ, cư nhiên bị này Tần Trần có thể hấp thu nhiều như vậy. Diệu Vô Danh trong lòng đang gầm thét, hắn đường đường nhân tộc Đông Thiên giới thiên kiêu số một cũng đều chỉ miễn cưỡng hấp dẫn một đóa, nhưng Tần Trần thoáng cái hấp dẫn mười mấy đám, loại này mãnh liệt trái ngược quả là nhanh muốn cho hắn nổi điên. Chính là, hắn không có cách nào ngăn cản Tần Trần thu lấy ma hỏa. Hắn trước mặt mình này một đóa còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ, hiện tại đi xuống tay với Tần Trần, đó là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Bách điều tại lâm không bằng một chim nơi tay, đạo lý hắn là nữa quá là rõ ràng. Đáng chết, người này cướp đi tuyệt đại đa số truyền thừa, không thể để cho hắn thực hiện được. Một ít đỉnh cấp các bá chủ hồn hền, tuy là trong thiên địa còn có nhiều ma hỏa, nhưng đều là một ít phổ thông ma hỏa, ai không muốn lấy được cao cấp nhất ma hỏa truyền thừa. Nếu như Tần Trần chỉ cướp đoạt một đóa, mấy đám còn tốt, nhưng bây giờ Tần Trần thoáng cái đem 10 ma hỏa đều cướp đi, để cho những gia hỏa này làm sao không phát cuồng. Tuy là Tần Trần trước thủ đoạn tàn nhẫn đã chấn nhiếp không ít người, thế nhưng tiền tài động lòng người, tại bảo vật phía trước, không người có thể khắc chế được. Giết, ùng ùng, chỉ một thoáng ước chừng trăm vị hướng ra ngoài đỉnh cấp bá chủ đánh tới, tiếng kia thế, dường như muốn đem thiên khung đều cho đánh xuyên qua. Những bá chủ này trong, hàm chứa mỗi cái chủng tộc cao thủ tất cả đều phát cuồng. Tần huynh chú ý, Chu Vũ Thanh, Quý Tư Thanh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đám người thấy thế, vội vàng kinh hô thành tiếng, muốn lên trước viện trợ, thậm chí ngay cả Mộ Dung Băng Vân cũng nắm chặt hai tay, kinh hô thành tiếng, thay Tần Trần cảm thấy khẩn trương và lo lắng. Bọn họ và Tần Trần bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thế nhưng, bọn họ tu vi quá thấp, tại nhiều như vậy bá chủ hồng thủy trong, thoáng cái đã bị đánh bay, căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào công hiệu. Hừ, Tần Trần cảm thụ được chung quanh vô số cao thủ sát cơ trong lòng lạnh lẽo, không gì hơn cái này nhiều cao thủ nhất tề đánh tới, liền hắn cũng không dám nhẹ anh phong, dù sao cũng là nhiều như vậy đỉnh cấp bá chủ đồng thời xuất thủ. Hoàng cổ thân thể, thời gian thần thông, góc truyện audio.com, Tần Trần trực tiếp thôi động thời gian thần thông, thoáng chốc vùng thế giới này thời gian phảng phất ngưng kết, Tần Trần chợt vừa thu lại, bá bá bá, đem hấp dẫn tới mười mấy đám đỉnh cấp ma hỏa tất cả đều thu lấy đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, sau đó trực tiếp lướt ngang ra phương thiên địa này. Mênh mông hồng thủy công kích bao phủ Tần Trần chỗ thế, nhưng Tần Trần cũng đã biến mất, thông thiên khí tức như đại dương tịch quyển, chấn động đến mức rất nhiều bá chủ ngã trái ngã phải, ào ào lui lại. Sau đó, bọn họ liền thấy Tần Trần theo trong hư không đi ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Nguy hiểm thật, Tần Trần nhưng trong lòng thì có chút tối kinh, nếu như không phải hắn lột xác sau thời gian thần thông trở nên mạnh mẽ nhiều, bằng không căn bản là không có cách cầm cố nhiều cao thủ như vậy công kích, một khi bị đánh trúng, hắn mặc dù sẽ không chết nhưng là tất nhiên sẽ thụ thương, đến thời điểm mất đi đối những thứ kia đỉnh cấp ma hỏa hấp dẫn, còn muốn thu nhận liền khó. Cũng may, thời khắc quan trọng hắn thành công. Giết ra hỏa tranh giành truyền thừa, một cái giết đỏ mắt bá chủ chứng kiến Tần Trần lại vẫn sống, ngay lập tức sẽ gào thét. Phốc, hắn tiếng nói còn không có hạ xuống, cả người lại đột nhiên ở giữa chia năm xẻ bảy ra, một đạo thân ảnh ở bên cạnh hắn hiện lên, là Tần Trần, hai tay nhuốm máu, ánh mắt dữ tợn. Ai còn muốn lên đến? Tần Trần liếm đầu lưỡi đạo, ánh mắt hung hãn. Ngươi, một cái đỉnh phong bá chủ cả giận nói, chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, đột nhiên thì một đạo thân ảnh lóe lên, Tần Trần liền hiện ra ở bên cạnh hắn, một quyền đánh tới, hắn muốn phản ứng cũng đã không kịp, oanh một tiếng, cả người chia năm xẻ bảy, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Có một cái bá chủ trong khoảnh khắc ngã xuống, còn có ai dám đi lên, Tần Trần ánh mắt băng lãnh nhìn tất cả mọi người, quản hắn thần ma, có dũng khí cản bản thân người chết. Chỉ một thoáng, trên sân lặng ngắt như tờ, ngây ra như phỗng, mỗi người đều câm như hến, không người mở miệng. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tai Ách Minh Hỏa. hắn không có đi tranh giành rượu vô danh trước mặt bọn họ ma hỏa, như vậy ma hỏa, hắn nhận được mười mấy đám, nửa tiêu hao thời gian, nhiều cướp đoạt mấy đám, thật không có đặc biệt lớn tác dụng, ngược lại là tài ếch minh hỏa, không hề nghi ngờ, là cả thiên hỏa tôn giả trong truyền thừa tôn quý nhất cũng có giá trị nhất. Đồng thời, đồ ma vũ cùng cao thủ ma tộc đã bắt đầu dẫn động tài ếch minh hỏa, Tần Trần nếu không ra tay nữa, sẽ tới không kịp. Chỉ có nhận được này một đóa tài ếch minh hỏa, mới có thể chân chính tính được là đến thiên hỏa tôn giả truyền thừa, đến thời điểm ta bước vào thánh chủ cảnh giới, đây mới thực sự là có hy vọng, tương lai đối mặt diệu diệt phủ, mới càng có hy vọng. Tần Trần thật sâu biết mình hiện tại không đủ, chớ nhìn hắn hiện tại cường thế không gì sánh được, nhưng chỉ là ở bá chủ trong, một khi xuất hiện một cái thánh chủ, nhất định quét ngang bọn họ, muốn đối kháng diệu diệt phủ, lấy Tần Trần thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Trừ phi hắn có thể nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa. gocchuyenaudio.com. Bất quá, mặc dù có Tử Tiêu Đâu xuất cung hàng phòng chế, với lại Tần Trần bản thân chính là đỉnh cấp luyện khí sư, nhưng này tài ếch minh hỏa như cũ không có dễ dàng như vậy thu lấy. Ầm ầm, Tần Trần trong thân thể ánh lửa vô tận toát ra, hóa thành một cái hỏa diễm chi thần, bắt đầu câu thông tài ếch minh hỏa, đồng thời Tử Tiêu Đâu xuất cung lực lượng cũng muốn luyện hóa đối phương. Chính là Tử Tiêu Đâu xuất cung tiếp xúc tài ếch minh hỏa, muốn luyện hóa đối phương thời điểm tài ếch minh hỏa khí thức ngược lại ăn mòn qua đây, lại muốn bài trừ Tần Trần ở lại trong ý niệm ngược lại luyện hóa này Tử Tiêu Đâu xuất cung. Thật là lợi hại, Tần Trần trong lòng hơi động, trong đầu vô số văn minh toát ra, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được này tài ếch minh hỏa chẳng những là nhất đạo ma hỏa, có tai nạn khí thức càng là ẩn chứa một loại linh trí, có thể lớn mạnh chính mình, chọn bản thân người thừa kế. Tần Trần muốn giống như hấp dẫn thôn phệ trước những thứ kia ma hỏa đồng dạng, trực tiếp thôn phệ này tài ếch minh hỏa căn bản không khả năng. Bất quá Tần Trần lần đầu tiên xuất thủ mặc dù không có thành công, nhưng là thành công phá hoại đồ ma vũ bọn họ luyện hóa, làm cho tài ếch minh hỏa không hề bị đồ ma vũ bọn họ hấp dẫn, mà là tại do dự. Đáng ghét, đồ ma vũ đám người từng cái nổi giận, nhìn Tần Trần sát khí sôi trào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.